Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã, tập 21, quyển 2, chương 7, ác đấu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói về Long Giai, ở trong ký túc xá nhân viên của Cục Cảnh sát, hiện tại hết thảy như là chưa từng thay đổi, chỉ là cửa có thêm hai gã cảnh sát. Trong nhà của Long Giai cũng từng bị lục soát. Cô đang sửa sang lại phòng, nhìn thấy hai người thuận miệng nói: "Tôi đã nói rồi, cái gì tôi cũng không biết, các anh rốt cuộc còn muốn hỏi cái gì chứ?" Hàn Phong lấy ra bản Sudoku đám người Lâm Phàm đã vẽ, nói với Long Giai: "Mời cô giải thứ này cho chúng tôi." Long Giai vừa nhìn nói: "Đây là gì? Sudoku, tại sao đưa nó cho tôi?" Hàn Phong nói: "Đây chính là thứ tốt nhất để chứng minh cô vô tội, cho nên nhất định hãy hoàn thành nó. Nhất định phải tự mình tính, nhất định phải tính đúng đó." Trong lòng của Lãnh Kính Hàn sửng sốt, thầm nói: "Cái thằng nhóc Hàn Phong này lại đùa cái gì đấy? Số liệu Long Giai điền chính là phương thức liên lạc bí mật của bọn chúng. Vậy chỉ có thể là chứng minh Long Giai có tội chứ. Sao lại chứng minh Long Giai vô tội?" Long Giai nói: "Vậy thì được rồi, tôi thử xem. Cái này khá khó, thuộc về Sudoku cấp độ khó rồi. Cho tôi một ít thời gian đi." Lãnh Kính Hàn nói: "Chúng ta đã không còn thời gian nhiều, cô nhất định phải hoàn thành nó trước khi trời tối." Hàn Phong kéo kéo áo Lãnh Kính Hàn nói: "Nào, đi ăn cơm đi." Lãnh Kính Hàn sửng sốt nói: "Sao vậy, cậu còn chưa ăn cơm à?" Hàn Phong hai tay chống nạnh một cái nói: "Tôi vẫn ngủ ở phòng điều tra hình sự của các anh, cho tôi ăn cơm hồi nào đâu?" Lãnh Kính Hàn vỗ đầu nói: "Hỏng bét, giờ cơm trưa cậu còn chưa dậy, tôi quên mất. Hiện tại tôi nào có tâm tư cùng cậu đi ăn cơm. Cho cậu 10 đồng, tự ra ngoài ăn đi." Hàn Phong cười lạnh nói: "10 đồng á? Ăn mì gói à? Anh cũng thật là keo kiệt quá đấy." Lãnh Kính Hàn nói: "Đừng có lộn xộn." Hàn Phong lạnh lùng nói: "Là anh nói đó, tôi đi ăn đây." "Nè, chờ một chút." Lãnh Kính Hàn dường như là nhớ ra cái gì đó, lập tức lục túi quần, cuối cùng tìm một tờ tiền trị giá 100 tệ, cung kính giao cho Hàn Phong. Long Giai chú ý tới Hàn Phong đi rồi, Lãnh Kính Hàn lau mồ hôi trên trán. Long Giai lấy ra một cuốn sổ tay và một cây bút, bắt đầu tính toán. Cô hỏi: "Lãnh trưởng phòng, tại sao mà dung túng chịu đựng cho cái tên kia tự do lang thang ở phòng điều tra hình sự vậy?" Lãnh Kính Hàn nói: "Hả? Cô nói là chuyện ngủ cậu ấy à? Cô không biết đâu, cái tên kia nhất định phải ngủ đủ giấc. Nếu không đủ, cậu ấy sẽ không có tư duy nhanh nhẹn nữa." Long Giai nói: "Tại sao anh phải cho tiền anh ấy? Chẳng lẽ là anh nợ anh ấy sao?" Lãnh Kính Hàn nói: "Ồ, cô không có biết đâu. Cái tên kia trong mắt cậu ta căn bản không có cái gì mà chúng ta gọi là chính nghĩa và đạo đức. Nếu không cho cậu ta tiền, cậu ta sẽ làm ra chuyện cực kỳ đáng sợ." Lãnh Kính Hàn không khỏi nhớ tới lúc mới bắt đầu vụ án này. Chuyện mời Hàn Phong ăn cơm, tên kia chơi xấu, làm trò thoát y phục trước mặt của nữ phục vụ viên. Nghĩ lại, ông nhịn không được cười thành tiếng. Long Giai vừa tính toán vừa hỏi: "Cư nhiên là một người như vậy, các anh làm sao mà quen biết nhau chứ?" Lãnh Kính Hàn rơi sâu vào trong hồi ức. Đó là nỗi sợ hãi ông chưa từng được trải qua. Máu me, giết chóc, âm mưu, quỷ kế. Nhưng ông khó quên nhất chính là câu nói bình thản kia của Hàn Phong: "Tôi đến từ địa ngục." Mỗi khi nghĩ tới đây, ông đều nhịn không được mà giật mình. Dường như thể đã quen lấy phương thức run rẩy như vậy để mà diễn tả nỗi khủng hoảng của mình. Căn bản không chịu sự điều khiển của đại não. Long Giai chú ý tới chi tiết này, liền truy hỏi một câu nói: "Hả? Là trải nghiệm rất ly kỳ sao?" "À." Lãnh Kính Hàn phục hồi tinh thần, lúc này mới nhớ tới là mình đang đối thoại với một đối tượng tình nghi. Người này chỉ từng là thuộc hạ của mình, ông đáp: "Cô chuyên tâm giải đề đi. Nếu còn cơ hội, có lẽ sau này cô sẽ... có lẽ không có cơ hội vẫn tốt hơn." Ông mơ hồ, không nói rõ, lại lắc lắc đầu. Tựa hồ không còn hy vọng đoạn trải nghiệm nọ bị người khác nhắc tới. Xem ra bí mật trên người của Hàn Phong so với trong tưởng tượng của mình còn lớn hơn. Long Giai nghĩ thế, không khỏi lộ ra một nụ cười mỉm. Lãnh Kính Hàn nhìn trong mắt, lòng cũng tràn đầy nghi hoặc nói: "Theo lý mà nói,